Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị, chuyện ngải thái qua giọng đọc Đình Soạn. Hỏi thế gian tình là cái chi, một câu nói nổi tiếng mà người xưa đặt để ám chỉ tình yêu. Tình yêu nó là một thứ gì đó vô cùng ngọt ngào và đầy sức quyến rũ. Một khi đã có nó rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện buông ra. Năm đầu tiên học tại Mỹ, tôi có quen một thằng bạn người Thái Lan. Vóc người của hắn nhỏ nhưng mà cao ráo với làn da ngăm đen. Tuy là không có xe buồng cùng nhau, nhưng tôi và hắn ở chung một tầng. Do cả tầng đó chỉ có hai thằng châu Á, nên cũng hay ngồi buôn dưa, hỏng bán trứng thối với nhau lắm. Biết tôi khoái nghe ba cái chuyện nhát ma, nên hắn cũng có kể cho tôi một câu chuyện thú vị mà vô cùng rùng rợn. Nhưng do tiếng Anh của cả hai thằng có hạn và trình độ lắng nghe nhưng khó thấu hiểu của tôi, nên câu chuyện này được tôi thuật lại cốt truyện của Kalun, tên của hắn. Như các bạn đã biết, đất nước Thái Lan là một thánh địa về chùa chiền và nổi tiếng là nơi bùa ngải thịnh hành. Hồi đó Kalun mới học cấp 2, hắn có chơi thân với một đám bạn, trong đó có một thằng nhóc tên là Ta. Ta là một thằng bé ít nói và hay bị bắt nạt nhất trong nhóm. Đợt đó có một cô giáo mới ra trường về dạy lớp của Kalun và Ta. Cô giáo mới phải nói rất xinh xắn và có một cơ thể quyến rũ, theo đúng từ chuyên ngành của Kalun là sexy. Đứa nào ngồi trong giờ của cô cũng tỏ vẻ tập trung lắm, nhưng mà thật ra là say mê ngắm nhìn cô. Nhiều đứa có thể nói là thần tượng cô giáo lắm, nhưng cũng chỉ dám ước mơ mà thôi. Trong nhóm có thằng Ta là mê mẩn cô nhất. Nó cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô giáo tận tình chỉ bảo cho một đứa nào khác. Nó chỉ muốn cô giáo là của riêng nó mà thôi. Đợt đó ở Thái Lan đang rộ lên một trò, đó là bùa yêu. Nhân cơ hội đó, Ta đã rủ một số đứa, trong đó có cả Luân, đi đến nhà một ông thầy có tiếng để coi thử. Trong nhóm chả có đứa nào tin vào ba cái chuyện bùa ngải nhảm nhí này, nhưng vì Ta năn nỉ mãi nên mới đi cùng nó cho đỡ sợ và coi thực hư ra sao. Nhà ông thầy này là một căn nhà sàn, trong nhà để tượng thần ba mắt, có thể hiểu là thần bóng tối của người Thái Lan. Xung quanh là vô số bùa chú và bát hương. Ông thầy Ta có vóc người to béo, đầu hơi hói và tóc trắng gần hết, cộng thêm chùm râu lưa thưa bạc. Toàn thân khắc chẳng chịt những chữ bùa bằng tiếng Thái. Hơn thế nữa, ngay cái bụng tròn còn có hình của thần ba mắt rất chi tiết. Xung quanh là những hình vong hồn và khói xương. Vừa nhìn thấy đám học trò, ông thầy Tà đã cười rất tươi rồi hỏi: "Chúng bay đến đây có chuyện gì? Tính nhà to làm mấy cái chuyện phá hàng xóm phải không?" Thằng Tay vội nhanh nhậu: "Bẩm thầy, chúng con nào dám. Chúng con tới đây để thầy làm cho một cái bùa yêu thôi ạ." Thầy bùa cười khảnh rồi nói: "Ta tưởng cái vụ này chỉ có người lớn mới dám làm. Vậy ba cái thằng nhãi ra như tụi bay cũng dám nhào vô sao?" Tụi thằng Ta chưa kịp trả lời thì ông thầy đã nói tiếp: "Thôi không cần làm nhiều lời, chúng mày có tiền không? 10.000 bạc tất cả." Thằng Ba nhăn mặt: "Bẩm thầy, sao lại đắt như vậy?" Ông thầy trừng mắt nói giọng nghiêm nghị: "Những thứ bùa ngải mà tao làm từ trước tới nay chưa có hỏng một cái nào. Chúng mày không có tiền thì đi chỗ khác." Thằng Ta tỏ vẻ dò xét: "Bẩm thầy, tiền thì chúng con có, nhưng mà thầy có thể chứng minh tài phép của mình trước để chúng con tin được không?" Thầy Ta cười phá lên rồi nhìn mặt thằng Ta mà nói: "Có phải mày đang muốn yêu cái con giáo viên mới đến trường mày phải không?" Ta giật thót mình. Nó không ngờ rằng ông thầy này chưa hỏi nó yểm ai mà đã biết mục tiêu, nhưng nó vẫn bán tín bán nghi. Thấy như vậy, thầy Ta mới chỉ một đứa ngồi sau rồi nói: "Thằng kia, má mày mới mất hồi tháng trước có đúng không nào? Về bảo bố mày nên mua đồ cúng tế cho mẹ mày chu đáo, thì mẹ mày mới phù hộ cho làm ăn tử tế." Cả bọn co rúm lại, vì đúng là mẹ thằng đó mới mất hồi tháng trước, mà bố thằng này chả tỏ ra quan tâm lắm về cái chuyện cúng tế. Tuy đã nghe hết những lời đó, nhưng ta vẫn còn một chút do dự. Ông thầy Ta thấy như vậy, bèn nhắm mắt, mồm đọc lầm rầm một thứ thần chú gì đó. Chờ một thằng bạn ngồi gần cửa rú lên, nó quay mặt ra phía cửa, người dãy đành đạch. Ông thầy vừa dứt câu thì cánh cửa mở toang rồi lại đóng lại cái rầm. Cả bọn xúm lại hỏi nó bị làm sao, thì nó hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, run giọng nói: Sợ quá chúng mày ơi. Lúc nãy tao đang ngồi, tao thấy có đứa nào vỗ vai tao, quay lại thấy một cái vong đang ngồi phía sau. Tao sợ quá la toáng lên. Ngay lúc chúng mày quay lại thì nó mở cửa rồi vọt ra ngoài, kéo cửa đóng cái rầm. Cả bọn bắt đầu run rẩy và thấy sợ ngồi nhà của ông thầy Tà. Ông thầy Tà nhìn bọn nó cười một cách bí hiểm. Thằng ta như khâm phục trước tài phép của ông ta. Nó lục cặp lấy ra một phong bì dày cộp, kính cẩn dâng cho ông thầy Tà bằng hai tay. Vừa định nói thì ông thầy Tà đã chặn tay nó lại, giọng răn đe bảo: mày nghĩ kỹ chưa con? Một khi mày đã dùng bùa ngải rồi thì mày sẽ không bao giờ quay lại được đâu. Thằng ta cũng hơi sợ, nhưng nó vẫn cố giấu và nói: bẩm thầy, con đã nghĩ kỹ rồi, mong thầy giúp đỡ con. Đây là 8.000 bạc, con xin đưa trước. Số còn lại mọi việc xong xuôi con xin gửi thầy sau. Ông thầy Tà cười rồi nói: thường người ta chỉ nhận đủ một lần mới làm, nhưng mà vì chúng mày là khách mới, lần đầu và lại là trẻ con, nên tao phá lệ một lần. Rồi ông thầy Tà lấy gói tiền khỏi tay thằng ta. Ngay giây phút gói tiền bị lấy ra khỏi tay, thằng ta có cảm giác như nó vừa trao cả mạng sống của mình cho quỷ dữ vậy. Ông thầy Tà kính cẩn đặt cái phong bì lên bàn thờ của thần Ba Mắt, miệng lẩm bẩm rồi cúi lại 3 cái. Sau đó ông thầy Tà quay ra hỏi thằng ta: mày đã chuẩn bị đầy đủ những thứ tao cần để làm lễ chưa? Thằng ta kính cẩn đáp, rồi lấy trong túi ra một cái ảnh chứng minh thư của nó, một cái của cô giáo mà nó lấy cắp trong tập hồ sơ của nhà trường, một ít tóc rối của cô giáo, một nắm đất ngoài sân trường nơi cô giáo dẫm lên. Sau khi đưa đủ mấy thứ đó cho ông thầy Tà, ông ta nhìn ảnh cô giáo lên nhìn cười rồi nhếch mép. Ông thầy Tà bắt đầu làm lễ. Ông hai tay mỗi tay cầm một bức ảnh, miệng lầm dọc đọc một thứ thần chú gì đó, rồi đặt cả hai cái ảnh úp xuống mặt một cái đĩa bát quái trên bàn thờ thần Ba Mắt. Ông thầy Tà lấy một lá bùa dán trên mình của thần Ba Mắt, thổi vào đó một hơi và đốt nó trong cái chén nhỏ. Sau đó ông lấy tro của lá bùa chét vô hai bức ảnh. Ông ta vừa dứt tay thì bỗng thằng ta cảm giác trong người nóng ran hết cả lên. Sau đó ông thầy Tà úp mặt ảnh của thằng ta và ảnh của cô giáo vào nhau, lấy sợi chỉ đỏ buộc ngang dọc, lấy tóc của cô giáo cài vô sợi chỉ. Ông ta để ngay ngắn vô một cái chén nhỏ được đặt trên cánh tay trái của thần Ba Mắt. Ông quay sang bảo thằng ta nói rõ ngày tháng năm sinh, tên tuổi đầy đủ, quê quán của cô giáo kia. Sau đó ông ra hiệu cho thằng ta đứng dậy, tiến lại bên cạnh cái bát đó. Ông thầy Tà bắt đầu nhắm mắt đọc lầm rầm thần chú. Sau đó ông kéo tay phải của thằng ta ra, cầm dao rạch một đường nhỏ ở lòng bàn tay, khiến cho máu của nó nhỏ vài giọt vào trong cái chén. Rồi ông ta lấy một nắm đất đưa cho nó lên dài vào trong bức ảnh. Cuối cùng ông ta đốt một thứ gì đó mà nhìn như điếu xì gà, rít một hơi dài rồi nhả thẳng khói vào cái bát đó. Lạ thay, khói không hề tan đi mà cứ tụ lại trong chiếc bát đó, che mở cả hai tấm ảnh. Làm đến đây, ông thầy Tà quay lại nhìn thằng ta rồi hỏi: mày đã nghĩ kỹ chưa con? Một khi tao kết thúc là hết đường quay trở lại đó. Thằng ta gật đầu thưa: dạ, ý con đã quyết. Rồi ông thầy Tà cầm một cây nhang đang cháy, châm thẳng vào chỗ cái bát tụ đầy khói đó. Một ngọn lửa xanh bốc lên, khiến cho cả bọn giật nảy mình. Ngọn lửa đó cháy được khoảng 30 giây thì tắt lịm. Ngọn lửa vừa tắt, thằng ta cảm giác như có một luồng khí va vào người mình. Khi nó tiến lại nhìn thì trong bát trống rỗng, không còn một vết tích gì của tàn tro cả. Ông thầy Tà ngồi lại vị trí cũ rồi nói: tao đã làm xong, chúng mày về đi, có gì liệu mà đưa nốt số tiền còn lại cho sớm. Thằng ta hỏi ngay: thưa thầy, con muốn biết làm bao giờ bùa có hiệu nghiệm. Ông thầy Tà nhìn thẳng vào mắt của nó, cười rồi nói: còn nhanh hơn là mày nghĩ đấy. Nghe được câu đó, thằng ta thấy hưng phấn trong lòng. Nó cùng đám bạn cúi chào ông thầy Tà rồi bắt đầu ra về. Chợt ông thầy Tà nói: thằng ta quay lại đây. Thằng ta giật mình, nó quay lại, chắp tay lại ông thầy Tà rồi nói: bẩm thầy, có điều gì căn dặn ạ? Thầy Tà dí sát mặt của mình vào mặt nó rồi nói: phần tao đã làm xong, còn mày thì liệu đường mà làm nghe chưa? Mày nên nhớ rằng nếu có cái gì đó xảy ra, cái bùa yêu này sẽ theo mày cho đến chết đó con. Vừa nghe xong câu đó, thằng ta hơi giật mình, trong người của nó bắt đầu có chút gì đó hoang mang và lo sợ. Nó định hỏi thêm mấy câu nhưng lại thôi, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà ông thầy Tà. Mấy ngày sau, Đến lượt ta được phân công ở lại dọn lớp. Đáng lý ra có một thằng nữa ở lại dọn cùng, nhưng mà nó bận việc về sớm nên chỉ còn một mình ta ở lại. Đang hí hoáy dọn thì nó thấy cô giáo mới bước vào trong lớp. Đang bỡ ngỡ không hiểu cô giáo quay lại có chuyện gì thì cô giáo đã tiến tới và đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi của nó. Vì đã muộn nên hầu như không có mấy ai ở trường cả. Thế là ta và cô giáo đã có một cuộc ân ái cháy bỏng ngay trong lớp. Cả đời ta chưa bao giờ dám nghĩ có ngày hôm nay. Trong đầu của nó cứ đinh ninh nhất định sẽ cầm tiền đến trả và cảm ơn ông thầy ta sớm nhất có thể. Nhưng rồi nó đâu có nhớ nổi khi mà một tuần cứ 3-4 bữa lại mây mưa cùng cô giáo. Đôi bên sống trong trụy lạc và thăng hoa. Nhưng rồi cái kim bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Không may cho ta, đã có một đứa học sinh nhìn thấy cảnh đó. Một đồn 10, 10 đồn 100. Cả trường biết chuyện ta và cô giáo mới. Bố mẹ của ta là một hộ giàu có nhất nhì trong vùng. Khi biết được tin thì nghĩ rằng con mình bị cô giáo mới dụ dỗ, coi cô giáo như một con quỷ dâm đảng. Cả nhà ta ép buộc nhà trường phải đuổi việc cô giáo, đồng thời quy cho cô cái tội quấy rối tình dục học sinh. Khi được cảnh sát mời lên lấy lời khai, cô giáo cứ khăng khăng nói rằng không biết lý do gì mà mình lại làm như vậy. Cô vừa khóc vừa nói rằng chắc chắn là do mình đã bị bỏ bùa. Nhưng than ôi, ba cái chuyện bùa ngải thì mấy ai tin được, nhất lại là những người làm trong bộ máy nhà nước. Cũng may cho cô giáo, chính thằng ta đã xin bố mẹ nó thôi không đâm đơn kiện cô giáo nữa, nên cô giáo mới không lãnh án tù. Thằng ta thì tiếc ngơ ngẩn và nhớ những ngày mây mưa trụy lạc. Chỉ tội cho cô giáo mang tiếng nhừ nhuốc, bị người đời khinh rẻ, không sao tìm được việc làm. Nhà cô nghèo, bố mẹ mất sớm, chỉ còn mỗi cô và bà ngoại. Cô thương bà lắm nên vẫn chịu khó dậy thêm ngoài giờ để có tiền chăm sóc bà. Nhưng bây giờ thì ôi thôi, đã hết cả rồi. Và một đêm mưa gió bão bùng để kết thúc tất cả, cô giáo đã treo cổ ngay trong nhà mình. Vì nhà nghèo nên đám ma của cô giáo rất sơ sài. Nhà cửa chẳng có gì, cái quan tài của cô là một cái hòm cũ nát rất đơn sơ, không được sơn dầu bóng. Những người dự đám tang thì rất ít. Hồi thằng ta cũng đến dự, thằng ta đến cho phải phép mà thôi. Với cả nó không muốn bị nghi ngờ là chính mình bỏ bùa cô giáo. Đám tang diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ. Không có mấy thầy cúng, chỉ có bà ngoại cô là níu lấy quan tài vừa khóc vừa kêu gào. Tiếng kêu thảm thiết của bà ngoại cộng với tiếng khóc não nề khiến cho mấy đứa học trò không ai là không nhỏ lệ. Đến lúc từng đứa một nhìn mặt cô giáo lần cuối trước khi đi chôn, thằng ta vừa tới, nó nhòm vô cái quan tài. Vẫn là cô giáo hôm nào, chỉ có khác một điều là cô đã về thế giới bên kia. Ta còn đang suy nghĩ bơ vơ thì bỗng chiếc xác trong quan tài mở trừng mắt nhìn thẳng vào nó. Thằng ta la lớn rồi té xỉu ra đằng sau. Lúc nó tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở nhà, cha mẹ của nó đang ngồi bên cạnh, mặt hết sức lo lắng. Nó hỏi mẹ là có chuyện gì. Mẹ nó nói rằng hôm qua đi viếng đám ma, tự nhiên hét lên rồi té xỉu. Thế là bạn bè nó đưa về đây. Nghe xong ta vẫn cảm thấy rùng rợn trong người khi nghĩ tới ánh mắt của cô giáo nằm trong quan tài. Nó nhất quyết giấu chuyện này đi và không kể cho ai nghe những gì nó đã thấy. Nhưng từ cái hôm đi đám ma về, ta đau ốm suốt, toàn thân mệt mỏi. Đặc biệt hơn cả là cái lưng của nó không còn đứng thẳng được như ngày xưa, mà còng xuống như có ai đó đang đè đầu cưỡi cổ. Bố mẹ nó đã đưa đi khám khắp nơi nhưng mà ai cũng lắc đầu. Lạ hơn nữa là ở trong bệnh viện khi cân thử, ta đã nặng gấp đôi người bình thường, trong khi vóc dáng của nó thì vẫn vậy. Không một ai biết nguyên nhân, còn ta nó đoán rằng vì nó quên chưa trả số tiền còn lại cho ông thầy ta nên đã bị ông bỏ bùa. Sức nó bây giờ thì quá yếu, không thể tự nào đi được. Nó đưa số tiền còn lại cho một thằng bạn thân, nhờ nó mang đến nhà ông thầy ta và mong ông ấy tha lỗi. Làm theo lời thằng ta, bạn nó cầm tiền đến đúng địa chỉ nhà ông thầy ta hôm nào. Vừa bước vào nhà, ông thầy ta đã nói vọng ra: mày cầm tiền đến hộ thằng ta phải không? Thằng kia vừa nghe đã rùng mình và khâm phục ông thầy ta. Nó đến trước mặt ông thầy ta, quỳ xuống, chắp tay lạy chào rồi nói: bẩm thầy, quả là con cầm tiền đến hộ thằng ta. Nó nhờ con truyền lời xin lỗi tới thầy, mong thầy tha thứ vì sự chậm trễ này. Ông thầy ta nghe thằng bạn nói, cười ầm lên rồi nói với nó: bộ tao nghĩ nó ám bùa nó hay sao mà phải cầm tiền đến xin lỗi vậy? Bạn thằng ta chưa biết trả lời thế nào thì ông thầy Tả đã tiếp lời: "Trước kia chúng mày có đến đây, tao đã dằn mặt nó rồi. Có làm cái gì thì làm, nhưng mà đừng có quá lên. Giờ mọi việc ra nông nỗi như thế này rồi thì cũng bởi thần ba mắt trừng phạt nó mà thôi." Bạn thằng ta có vẻ không hiểu, nó hỏi thầy Tả: "Bẩm thầy, ý thầy là..." Ông thầy Tả nghiêm giọng: "Trước khi nó đến nhà ta làm bùa yêu, ta đã làm cho nó. Nhờ vậy mà nó có được người con gái mà nó mong muốn. Nhưng vì không biết giấu kín, lại cứ làm tới, để lộ ra cái việc trái ý trời này, thì ắt hậu quả phải như ngày hôm nay." Bạn thằng ta nghe xong vội van nài ông thầy: "Bẩm thầy, nếu vậy thì mong thầy cứu bạn con." Ông thầy Tả lắc đầu: "Đã đến cái nông nỗi này thì ta cũng không giúp được gì đâu. Mày cầm tiền lại và trả cho nó, bảo coi như là tiền viếng đám ma của tao." Bạn thằng ta đang định ra về, chợt nó nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi thầy Tả: "Bẩm thầy, nếu không phải vì thầy làm thì cớ gì thằng ta nó lại ra nông nỗi đó?" Ông thầy Tả nhìn nó một lúc rồi mỉm cười nói: "Bộ chúng mày muốn biết thật sao? Ta coi bộ viết chúng mày yếu lắm đấy." Bạn thằng ta đỏ mặt nhưng không hiểu lý do, nó gượng đáp: "Ai bảo thầy như vậy, con chả sợ ba cái thứ quỷ vớ vẩn này đâu." Ông thầy Tả cười rồi nói: "Thật vậy sao?" Rồi ông lấy từ đằng sau ra một chai nước nhỏ, ông đặt xuống trước mặt rồi nói: "Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi mày đã nhìn thấy rồi thì mày sẽ phải nhìn thấy suốt đời đó." Bạn thằng ta mạnh mồm: "Còn chấp nhận." Ông thầy bảo nó nhắm mắt lại, rồi cầm lấy chai nước, nhỏ mấy giọt ra đầu ngón tay, bôi lần lượt khắp xung quanh, mắt phải mắt trái của nó. Ông bảo nó phải nhắm mắt trong vài phút, miệng lầm rầm đọc câu thần chú, rồi thổi một hơi thật mạnh vào mặt thằng bạn. Một luồng không khí lạnh lan ra khắp cơ thể. Trong vài giây đầu, nó nhìn thấy cơ thể nhẹ bẫng, tựa như hồn muốn lìa khỏi xác. Định thần được một lúc thì nó mở mắt ra. Nó kêu rú lên kinh hãi khi điều đầu tiên nó nhìn thấy là trong căn nhà này không chỉ có mình nó và ông thầy Tả, mà xung quanh còn có vô số vô hồn. Thấy mặt nó run rẩy tái đi, ông thầy Tả cười rồi nói: "Thế mà mày bảo mày không có sợ." Bạn thằng ta quỳ hụp xuống vái lại ông thầy Tả: "Thầy ơi, con chừa rồi, xin thầy giúp con trở lại như cũ." Ông thầy Tả cười và lắc đầu: "Trước khi tao làm, tao đã nói với mày rồi, một khi đã nhìn thấy thì mày phải nhìn cho đến chết." Bạn thằng ta cứ như vậy cúi đầu van lại ông thầy thu lại phép. Ông thầy Tả chỉ nói: "Thôi, cái gì cần nói ta đã nói rồi, cần làm thì ta cũng đã làm, mày có thể đi được rồi, đừng ở đây mà van xin vô ích." Bạn thằng ta van nài được một lúc nhưng thấy không được gì nên bèn chào tạm biệt ông thầy Tả và cố len lỏi ra ngoài cửa. Nó cố gắng tránh né những vong hồn đang ngồi la liệt trong buồng. Vừa ra đến cửa, chợt ông thầy Tả nói vọng ra: "Đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của cõi khác là thứ nhất. Thứ hai là phải đi đến tận cùng của mọi sự việc. Nếu mày làm được hai điều đó, coi như tự mày đã cứu được mày rồi đó." Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng nó vẫn quay lại cúi chào ông thầy Tả. Bạn thằng ta như vậy bay bay về đến nhà báo tin. Nhưng khi nó vừa đến phòng, nó không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy một cái vong đang ngồi trên cổ thằng ta. Hai chân nó cóp vào đằng trước ngực, hai tay thì ghì đầu thằng ta xuống. Nhìn kỹ thì nó nhận ra đó là cô giáo. Để ý thấy mặt thằng bạn mình tái mét đi, mắt lại chăm chăm nhìn phía trên đầu, thằng ta hỏi: "Mày làm cái gì mà mặt tái mét như vậy?" Bạn thằng ta dường như không nghe thấy câu hỏi đó, nó chỉ nhìn chăm chăm vào cô giáo. Nhưng bất chợt, cái vong của cô giáo nhìn thẳng vào mắt của nó. Quá sợ hãi, nó trực hét lên nhưng rồi cố kìm lại được. Nó đảo mắt nhìn qua thằng ta, rồi nó kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Ta nghe thấy như vậy thì thất vọng ê chề, mặt nó sầm xuống. Rồi bạn thằng ta rút ra gói tiền đưa lại cho nó rồi nói: "Nếu không có gì nữa thì tao về trước đây, đi cả ngày mệt quá." Vừa nói xong, nó đã nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa, bỏ lại ta một mình. Ta ngồi trên giường mà ân hận lắm. Nếu nó biết trước có hậu quả như ngày hôm nay thì lúc xưa nó đâu có dám làm. Nhìn cách cư xử của bạn nó từ khi bước từ nhà ông thầy Tả về, nó đã đoán chắc là có chuyện gì đó liên quan đến nó mà thằng này đang giấu. Rồi nó nghĩ đến cô giáo. Nó nghe rằng nó chính là người đã gián tiếp hãm hại cô giáo, và nó chắc như đinh đóng cột rằng bây giờ đây nó ra nông nỗi này là do cô giáo ám nó. Sáng hôm sau, đợi cha mẹ đi vắng cả nhà, nó liền cầm một gói hương đi thẳng đến ngôi mộ của cô giáo. Nó quỳ xuống trước mộ, thắp một nắm hương lên rồi cắm vô bát hương. Nó vừa cắm vừa khấn: "Thưa cô, con đã biết tội rồi, vì con mà ra nông nỗi như vậy. Con mong cô ở thế giới bên kia được an nghỉ và tha tội cho đứa học trò ngu dại này." Nó đang khấn vái thì bỗng nhiên nắm hương nó vừa cắm xuống bùng cháy lên. Nó té ngửa ra đằng sau sợ hãi. Nó cố cắm thử mấy nắm hương mới nhưng kết quả đều giống nhau. Giờ thì nó đã hiểu rằng số phận của nó đã an bài. Thằng Clun kể đến đây thì dừng lại. Tôi hối nó: "Làm sao vậy, kể tiếp đi." Nó nhìn tôi rồi cười phá lên. Nó bảo là tiếp theo sau thì nó không biết, vì sau đó hầu như nó cũng không liên lạc gì với thằng ta nữa. Nhưng cả luôn bảo rằng đúng năm sau, vào ngày giỗ đầu của cô giáo, khi bà ngoại của cô và một ít học trò mang hoa quả ra mộ, tất cả đều ngã ngửa khi thấy mộ của cô giáo đã được đào lên lúc nào không biết, nắp hòm mở tung. Bà ngoại cô giáo chạy tới nhòm trong quan tài, bà hét lên thất thanh rồi lăn ra đất. Thằng ta nằm chết trong đó từ lúc nào không hay, và nằm trong tư thế ôm chặt lấy xác thối giữa của cô giáo. Thằng ta chết đã hơn 2 năm rồi. Lúc phát hiện ra việc thằng ta ôm xác cô giáo mà chết, cả thành phố bắt đầu xôn xao về bùa ngải. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã làm một công việc khá tốt khi trấn an dân chúng. Chuyện này có nhiều người mới nghe thì kêu rằng bịa đặt, có đứa nào đó dàn dựng lên nhằm kiếm lời hoặc dọa nạt những kẻ yếu bóng vía. Người tin vào đó thì lại siêng năng lên chùa hơn và cố làm thật nhiều việc tốt. Nhắc đến bạn thằng ta, đó là thằng Khan, cái thằng mà bị ông thầy tà cho phép nhìn được cõi khác. Sau cái lần đó, nó như một con người khác đi, đi đâu cũng rụt rè nhút nhát và tránh xa những chỗ tập trung oan khí lớn như là nghĩa địa, đám ma hoặc bệnh viện. Nhớ có lần nó đi đứng kiểu gì bị ô tô đụng, người ta đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. May cho đời nó là chỉ bị gãy chân, băng bó vài tháng là khỏe. Khi được tin nó phải nằm trong bệnh viện tầm 3 hôm để dưỡng sức, đồng thời để cho cái lớp bột bọc ở chân được khô, thì nó gào rú lên nhất quyết không chịu, đòi trở về nhà. Bố mẹ nó và bác sĩ lúc đầu tưởng rằng con trai của mình bị chấn thương sọ não, đang bàn nhau đưa nó đi chụp X quang thì nghe nó gào lên: "Cho con về nhà, con không ở đây một mình đâu, con sợ ma lắm." Tất cả đều cười phá lên, riêng mình nó thì vẫn giữ bộ mặt méo mó. Nhưng rồi nó cũng đành phải ở lại vì không có ai tin lời nó. Nó nằm cùng phòng với 3 người khác: một ông vừa mổ não đã tỉnh đang nằm chờ ra viện, một ông gãy tay và một ông không rõ là vì sao. Khan rất chán nản vì tuy là bệnh nhân nằm chung buồng, nhưng ba ông này chẳng nói chuyện gì với cậu là mấy. Sau bữa cơm tối, ai lại làm việc của người đó? Ông thì đọc báo, ông thì xỉa răng, có ông thì cứ ngồi im như phỗng mà ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Thằng Khan thì ngồi nhắn tin cho bạn, vì là bệnh viện, hơn thế đây lại là khu hồi sức, việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được đề cao nên các y tá đi các phòng hô tắt đèn rất sớm. Mới có 9 giờ đêm mà đã lên giường hết. Mọi khi thì Khan ở nhà thức khuya lắm, không đọc truyện thì cũng chơi game, đến gần 1 giờ nó mới đi ngủ. Đêm nay nằm trên giường lăn qua lăn lại mà chưa ngủ được. Nó nằm nghĩ ngợi vớ vẩn mà cũng quên đi mất là nó đang nằm trong bệnh viện. Nhìn đồng hồ mới có hơn 10 giờ, đang là mùa thu nên không khí mát mẻ lắm. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt nó nghe thấy tiếng lầm rầm của một ông mổ não: "Thôi đi chỗ khác chơi đi, có để yên cho người ta ngủ không thì bảo." Do giường của Khan và ông này nằm chéo nhau nên lúc Khan nhìn về phía đó thì chỉ thấy ông nằm trùm chăn kín mít, để hở hai bàn chân, thỉnh thoảng lại đạp như có gì đó vướng vào chân vậy. Khan nhìn thấy điều bộ đó mà nức cười. Nó nghĩ rằng ông ấy đang mê ngủ. Nhưng vừa chợp mắt, nó thấy hiện ra một bóng dáng ông già mặc bộ đồ bệnh nhân, thân hình gầy gò, đầu hói, đang đứng lay chân của ông kia. Nó nhìn hét toáng lên thì may mà kịp lấy tay bịt mồm lại. Nó nhìn thấy cái vong hồn kia cứ đứng đó mà lay chân người này như muốn gọi ông ta dậy. Ông mổ não cứ trở mình rồi lẩm bẩm: "Tôi muốn đi ngủ lắm rồi, để hôm khác đi." Nó chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì bất chợt cái vòng đó dừng lay chân ông mổ não, quay ra nhìn thẳng về phía giường của nó. Khan dựng tóc gáy, nó bắt đầu toát mồ hôi. Trong đầu của nó không bớt đi cái suy nghĩ lại chờ cho cái vong kia đừng lại đây. Nó cố nhắm mắt trấn tĩnh, khấn trời khấn Phật. Lúc vừa mở mắt ra, nó đã thấy cái vong kia đứng từ đầu giường nó, khàn chết đứng, cả người nó co rúm lại một đống, hai chân thì run rẩy và từ từ co lên. Nó nhìn thoáng qua khuôn mặt hốc hác đó, hai mắt hốc sâu thăm thẳm, làn da trắng đến mức kinh người. Đôi môi khép lại nên nhìn thoáng sẽ chỉ nhìn thấy hốc mắt và hai cái lông mũi đen ngòm. Nhưng nó đâu còn gan dạ nào mà nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đó. Giờ đây Khan đang tập trung chú ý vào hai bàn tay của cái oan hồn này. Trong đầu nó cứ ninh ninh rằng nếu cái vong kia mà vươn tay lấy chân của Khan, nó sẽ hét toáng lên rồi nhảy ra khỏi giường và ù té chạy. Cứ trong cái tư thế sợ hãi tột cùng đó, nằm bẹp dí như con rắn trên giường, người co lại một nhúm như con cẩu con. Được gần 5 phút thì cái vong kia biến mất sau một cái chớp mắt. Cái vong kia vừa biến mất, thằng Khan ngồi nhổm dậy ngó xung quanh, nhưng bốn bể im lặng như tờ, và cái ông bộ não kia cũng đã ngủ say như chết từ lúc nào. Cảm nhận toàn thân như giãn ra, Khan nằm như thế rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, để lúc ông mổ não đang ngồi một mình ngoài hành lang, nó mới cố chống nạng ra ngồi cạnh ông ta rồi hỏi: "Bác cho cháu hỏi ông đêm hôm qua đến tìm bác là ai vậy?" Ông mổ não nhìn Khan rồi vẻ ngạc nhiên: "Ủa, bộ cháu đêm qua có nhìn thấy ông ta sao?" Khan khẽ gật đầu trong bộ mặt mếu máo. Ông mổ não cười to một tiếng rồi vỗ vai thật mạnh: "Thằng này được, thế mà cũng không la hét sao?" Khan đỏ mặt vì hơi ngượng, chưa kịp trả lời thì ông mổ não gọi với vào trong buồng: "Các ông ra đây đi, có chuyện này vui để kể này." Ông gãy tay và ông bị thương cũng từ từ kéo ra ngồi đối diện. Ông mổ não nhanh nhảu đáp: "Thằng bé này đêm qua nhìn thấy thằng bạn tôi đấy ông." Mấy ông kia tỏ vẻ ngờ vực, thế là Khan phải tường thuật lại chuyện đêm qua. Sau khi nghe xong, ông gãy tay mới cười rồi nói: "Không ngờ cháu có khả năng nhìn thấy người khác, sướng thật đấy." Khan nhăn nhó: "Chẳng sung sướng gì đâu bác ơi, cháu sợ lắm rồi. Tuy đã nhìn thấy từ lâu nhưng mà càng ngày càng sợ, với mỗi lần một khác. Nhiều khi cháu chỉ muốn chọc mù mắt mình đi mà thôi." Ông mổ não thấy như vậy thì liền gắt: "Cháu đừng có nói vớ vẩn, nhìn thấy thì đã sao? Thế có biết chuyện của ông gãy tay chưa?" Khan lúc này mới tò mò và tỏ vẻ ngạc nhiên, thế là ông mổ não mới kể cho Khan nghe. Ông mổ tay này vốn làm nghề thợ mộc, chuyên môn nhận đóng các loại đồ gia dụng. Có một đợt, ông để ý thấy cứ tối đến là có mấy đứa thanh niên hay tới nghịch phá đồ gỗ của ông. Lúc thì trèo lên ghế, lúc thì chui trong tủ quần áo. Nhiều khi đang đêm, chúng kéo đồ gỗ của ông quanh sân, tiếng gỗ mài xuống nền xi măng kêu ken két đến rợn tóc gáy. Ông này có để ý mấy lần, rõ ràng là có khóa cửa, nhưng không hiểu chúng nó trèo vào kiểu gì. Mấy lần ông rình tính đuổi thì chúng đều thoát cái đã biến mất. Nghi ngờ là oan hồn trêu ghẹo, ông liền bày kế kiếm sẵn một chậu máu chó đen phục sẵn ở cửa. Đến tối, quả nhiên chúng lại tới quậy phá. Ông không nói gì, liền cầm chậu máu đen lao ra ngoài, tạt thẳng chậu máu về phía mấy cái vòng kia. Chỉ nghe tiếng máu tạt vào nền xi măng cách ảo, theo sau đó là những tiếng rú gây rợn lan tỏa vào không gian. Sáng hôm sau, ông hỏi vợ con có nghe thấy gì không thì ai cũng lắc đầu. Sau cái ngày hôm đó, mọi việc trở lại như cũ, không có cái vong nào dám đến quấy nhiễu ông nữa. Rồi có lần ông đang làm gỗ ngoài sân, ông này chạy vào trong nhà kiếm cái khăn, khi đi ra thì giẫm phải một mảnh gỗ, trượt ngã chân. Cũng may là không đập đầu vào đâu. Nhưng cái tủ quanh đó, không hiểu lý do gì, tự nhiên đổ xuống người của ông này. Ông nhanh tay đỡ, kết quả là thoát chết, nhưng mà cánh tay bị gãy do va đập mạnh và chết tủ. Khan nghe xong thì thắc mắc: "Nhưng mà tại sao cái tủ nó lại đổ được?" Ông gãy tay nói: "Ta có nhờ người vào kiểm tra, họ bảo cái tủ trước khi đổ không có dấu vết gì của việc hỏng hay là bị mục cả, mà nó còn đứng rất vững sau khi họ dựng lại. Ta nghĩ có lẽ rằng mấy cái vong kia đã trả thù về cái vụ tạt máu chó đen hôm bữa." Khan nghe mà rùng mình, rồi nó lại quay ra hỏi ông mổ não: "Thế cái ông hôm qua là sao hả bác? Bác có biết gì về ông ấy không?" Ông mổ não cười rồi kể: "Đó là bạn của ông ý. Hôm bữa đang đèo bạn đi ra ngoài ô có việc gấp thì một thằng lái xe ô tô phóng nhanh tạt qua khiến cho hai người ngã. Ông mổ não chỉ đập đầu xuống đất, còn ông bạn mắc vào chiếc xe tải đó, kéo đi tầm 10 mét rồi mới tuột ra. Lúc đó trời tối lại đường vắng, May cho ông mổ não là có một chiếc xe đỏ đi qua. Thấy như vậy liền chở hai ông vào bệnh viện. Nhưng buồn thay, chỉ có ông mổ não là thoát, còn ông bạn do mất quá nhiều máu nên đã giã từ cuộc đời này. Kể đến đây ông thở dài. Khổ thân ông ấy, sống một mình không vợ con nên chẳng ai lo ma chay. Cứ thỉnh thoảng lại hiện về gọi bác dù là đi dạo hoặc là tán gẫu cho vui. Thằng Khan nghe như vậy thì rợn ra gà. Nó không ngờ là cũng có chuyện người làm bạn với ma. Cả đêm hôm đó, Khan lại nằm trằn trọc không ngủ được. Mắt cứ đăm đăm nhìn về phía giường của ông mổ não để đợi ông bạn hiện về. Tuy Khan sợ lắm, nhưng cũng vì tò mò nên nó cố thức để đón chờ cái cảm giác rờn rợn, dựng đứng cả lông gà đó. Đợi mãi mà không thấy ai, nó mệt mỏi và đang thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ thì nó chợt nghe có tiếng hát vọng lại. Khan nghĩ quái lạ, đêm rồi còn bệnh nhân nào nhảy ra ngoài để hát với cha họ. Nó đang tính nhổm dậy ngó ra cửa thì nó chợt kinh hãi khi thấy một bóng dáng người con gái mặc đồ bệnh nhân đang nhảy nhót ngoài hành lang. Lúc thì hát, lúc thì lại nói và cười một mình. Thằng Khan phải nói là vãi linh hồn. Nó cúi ngay người xuống nằm co ro. Chợt nó liếc nhìn về phía cửa sổ thì thấy cái vòng đó đang nhìn chằm chằm vào trong phòng, mắt đảo chung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Thằng Khan nằm co ro lại. Lần này thì quả thật nó sợ hơn cả đêm hôm qua. Nó nhắm tịt mắt lại, một lúc sau hé mắt trái ra để nhìn. Khan kinh hãi tột cùng khi thấy cái vòng kia đang tiến về phía nó. Nó định la lớn thì cái vòng kia tự nhiên quay đầu và tiếp tục vừa đi vừa hát. Khan thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng cái oan hồn kia đã tha cho nó. Sáng hôm sau, Khan ngồi đờ đẫn trên giường. Nó đang thơ thẩn thì đột nhiên ông không rõ vì sao lại trong bệnh viện tiến tới ngồi xuống bên cạnh nó. Ông ta nhìn nó hồi lâu, lấy ra một tập giấy. Ông viết tự giới thiệu mình. Ông tên là Cờ Luôn, một ông trùm kinh doanh bất động sản, được người nhà đưa vào bệnh viện vì lý do khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Ông Cờ Luôn viết ra thật là ông không bị câm, mà là chính ông tự cắt lưỡi của mình. Đọc đến đó, Khan không khỏi thắc mắc. Nó nhìn ông với vẻ mặt tại sao lại làm như vậy. Ông Cờ Luôn bắt đầu viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Ông kể rằng hồi đó công việc buôn bán bất động sản rất khó khăn, đa phần vì người mua nhà rất kén chọn. Người bán nhà thì bo bo giữ nhà, đòi giá rất cao mới chịu bán. Đang tính lúc bỏ nghề, chợt ông nhớ tới hồi nhỏ mấy người thường nói rằng trong mỗi căn nhà đều có một con ma só. Hễ ở đâu có nhà cửa là ở đó có ma só. Loại ma này vốn không hại gì đến người, mà nó chỉ như một tên quản gia. Nó nắm rõ mọi thông tin về gia chủ. Nó không mong người nhà phải cung kiến gì đó, mà chỉ đợi khi trong nhà có ai mất đi, nó sẽ theo người đó mà đi siêu thoát, nhường chỗ cho con ma só khác. Chả trách mà có một số bọn thầy bói ăn nên làm ra vì biết cách gọi ma só. Ông cứ luôn chợt nảy ra một ý nghĩ, tại sao mình không học phép này để phục vụ cho công việc làm ăn của mình. Nói thì dễ nhưng quả thật là rất khó, vì những ai biết thuật gọi ma só thì rất ít khi truyền lại, vì họ sợ mất miếng làm ăn. Và hơn nữa, nếu không làm đúng cách, người kêu gọi ma só sẽ bị cầu hồn hoặc là cướp xác. Thế là ông Cờ Luôn đi khắp đất nước Thái Lan tìm kiếm một ông thầy đồng ý truyền thuật này lại cho mình. Ông đi mãi, cho đến khi gặp được một tên thầy tà trẻ măng. Sau một hồi trò chuyện tại căn nhà của hắn, tên thầy tà này tên là Com. Hắn kể là đang trên đường tìm kiếm thần ba mắt. Nghe xong vậy, ông Cờ Luôn mừng lắm, vì ông biết rõ rằng phải tài phép cao cường lắm mới dám đi tìm thần ba mắt và làm cho thần nhập vào cơ thể của mình. Sau khi ông Cờ Luôn này bày tỏ ý định muốn học thuật gọi ma só, tên Com nhìn ông mỉm cười, hắn nói: "Có thật là ông muốn học thuật này không?" Ông Cờ Luôn tự tin đáp: "Xin thầy chỉ bảo, tôi thực lòng muốn học." Hắn nhìn ông Cờ Luôn đắc chí, rồi chợt hắn đổi giọng rợn rợn: "Ông có biết hậu quả của những đứa luyện sai thuật này không?" Ông Cờ Luôn hơi ấp úng: "Tôi có biết sơ qua, nếu mà không luyện cẩn thận sẽ bị cầu hồn hoặc là cướp xác." Hắn thêm vào: "Thậm chí là mãi mãi không được siêu thoát đâu." Ông Cờ Luôn bắt đầu suy nghĩ. Ông nghĩ rằng mình vốn là người cẩn thận, dễ gì mà luyện sai. Đắn đo một hồi, ông Cờ Luôn lên tiếng: "Tôi chấp nhận." Côm cười hài lòng: "Được, bây giờ là vấn đề về công cán. Nếu tôi truyền cho ông phép này, ông trả công tôi thế nào?" Ông Cờ Luôn nói ngay: thầy cần bao nhiêu tiền tôi cũng xin đáp ứng. Côm nhìn cả Lum cười khẩy, rồi hắn ta rút ra một điếu thuốc lá, là một hơi dài. Nếu như thứ mà tôi cần không phải là tiền thì sao? Ông Cửu Lún bắt đầu nghi hoặc, ông trong mày nhìn hắn. Vậy thầy muốn gì? Tên Côm từ từ giải thích. Phàm là con người, ai cũng có 3 phần hồn, 7 phần vía. Hai thứ này hợp lại tạo thành vong. Tuy nhiên khi mà chết đi rồi thì phần vía sẽ từ từ mất đi, còn lại mỗi phần hồn lìa khỏi xác. Vì thế tôi muốn 7 phần vía đó của ông có được không? Ông Cửu Lún hết sức choáng váng trước câu hỏi đó. Thế ông ta có vẻ đắn đo, Côm thêm vào. Ông đừng lo, cho dù là ông mất đi 7 phần vía thì ông vẫn sống khỏe mạnh thôi. Chỉ một điều là vì 7 phần vía này là bức màn ngăn cản giữa con người tiếp xúc với thế giới của cõi âm, hay có thể coi nó là một lá bùa hộ thân khỏi bị ma quỷ trêu gạo. Cho nên khi mà ông mất đi 7 phần vía rồi, ông sẽ nghe, nhìn và cảm nhận được những điều từ thế giới bên kia. Tuy nhiên để đảm bảo cho ông được an toàn khỏi việc cướp xác, tôi sẽ yểm bùa cho thân xác của ông khỏi bị cướp đi từ những vong hồn khác. Tuy nhiên việc ông sẽ giao tiếp được với thế giới bên kia, ông có đồng ý không? Ông cứ luôn nghe thích như vậy thì phần nào an tâm, rồi ông hỏi. Thế thầy giải thích sao về việc yếu vía và nặng vía? Côm cười phá lên, hắn rít một hơi thuốc, phì phèo khói rồi bảo. Yếu vía tức là cái tấm màn bảo vệ quá mỏng manh, dễ bị câu hồn hoặc cướp xác. Tuy nhiên hầu như không bao giờ oan hồn cướp xác hay là câu hồn của kẻ yếu vía cả, vì làm như vậy sẽ bị trời đánh tan hồn phách. Nếu có thì cũng cố chỉ nhập vào xác và khống chế cái hồn của người bị ma nhập mà thôi. Còn nặng vía là chỉ những người có tấm màn bảo vệ chắc chắn, nhiều khi đủ mạnh để thân chủ có thể giao tiếp được với thế giới bên kia mà không bị ảnh hưởng từ những vong hồn. Nghe có vẻ hài lòng, ông Gloom liền đồng ý đánh đổi 7 phần vía của mình với tên Côm để học thuật ma xó. Hắn bắt ông Gloom cởi áo, ngồi quay lưng về phía của hắn. Hắn dặn ông ta rằng trong lúc làm phép phải tuyệt đối nhắm mắt và chịu khó đau đớn. Đặc biệt khi trong người bỗng cảm thấy nhẹ lưng đi thì phải gồng mình, tập trung cao độ, giữ cho tâm trí được vững vàng. Sau khi dặn xong, Côm bắt đầu làm lễ. Hắn bảo ông Gloom nhắm mắt lại, còn mình thì bắt đầu đọc thần chú. Hắn rút ra một con dao yểm bùa, rạch mạnh lên lưng của ông Cửu Lún một hình chữ nhật nhỏ bằng một tấm lá bùa. Ông Cửu Lún bị rạch vào lưng, cả người giật mạnh lên, nhưng ông cố gồng mình chịu đựng. Sau khi rạch xong, Côm lấy tay dùng máu chảy từ vết rạch xoa đều lên xung quanh hình chữ nhật đó, tạo nên một vầng hào quang đỏ xung quanh hình chữ nhật. Hắn gỡ lá bùa trên tường xuống, mồm lẩm bẩm thần chú, sau đó thổi hơi vào lá bùa. Bất ngờ hắn vỗ mạnh vào lá bùa hình chữ nhật trên lưng của ông Cửu Lún, hắn nói lớn: "Giữ vững tâm đó." Ông Cửu Lún liền tập trung cao độ. Côm lấy một tay ấn lá bùa, một tay múa máy và mồm lẩm bẩm đọc phép. Về phần ông Cửu Lún, lá bùa vừa đặt vào lưng, ông có cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác. Bên tai nghe thấy nhiều tiếng thở nặng nề, bỗng cả người của ông nhẹ lưng đi, như có ai đó kéo hồn ông ra khỏi xác. Ông cố gồng mình, chú tâm, trong đầu liên tục lặp lại ý nghĩ hồn không được lìa khỏi xác. Cứ như vậy tầm 15 phút, Côm lấy con dao lúc nãy rạch mạnh lên lòng bàn tay của hắn một đường nhỏ, rồi ập thẳng vào lá bùa. Ngay khi tay của Côm chạm vào lưng, ông Cửu Lún có cảm tưởng như một làn sóng vô hình dội ra từ cơ thể. Bốn bề im lặng như tờ, ông không còn nghe hay cảm nhận thấy gì nữa. Tên Côm nói: "Công việc đã xong, ông có thể mở mắt được rồi." Ông Cửu Lún từ từ mở mắt. Ông bắt đầu cảm nhận xung quanh mình, bỗng không khí trở nên lạnh lẽo và đầy u uất. Ông quay mặt về phía Côm, hắn châm điếu thuốc và hỏi: "Ông đã cảm nhận được thế giới bên kia chưa?" Ông Cửu Lún đáp lời: "Tôi có cảm thấy chỗ này thật lạnh lẽo và u uất hơn trước khi làm phép." Tên Côm bật cười rồi nói tiếp: "Để chứng minh là công việc của tôi hoàn thành, bây giờ ông thử nhìn ra sau lưng của tôi, trong đầu thầm nghĩ: mà xó, ta gọi mày lên." Ông Cửu Lún làm theo lời của hắn. Quả nhiên vừa dứt câu, ông Cửu Lún thấy một người thanh niên ốm đói, gầy gò, đang ngồi ở góc buồng, lồm cồm bò dậy, tiến về phía của ông. Ông Cửu Lún tái mặt, ngã ngửa ra phía sau. Tuy nhiên con ma xó chỉ tiến đến, đứng ngay sau lưng của Côm mà không làm gì cả. Thấy lạ, ông liền hỏi tin Côm: "Sao nó chỉ đứng đó mà không thấy nói năng gì?" Côm rít một hơi thuốc lá rồi nói: Sau khi đã gọi ma xó lên, muốn hỏi nó câu gì, ông chỉ cần nghĩ trong đầu ma xó, rồi kèm theo điều cần biết, thì bên tai của ông sẽ nghe được câu trả lời của nó. Ông cứ luôn hỏi nó rằng con sau này có nhập được thần ba mắt không, thì nghe vọng bên tai câu trả lời là không những không được việc mà còn chết trong đau đớn. Ông cứ luôn rụng mình, con quay lại phía sau, nhìn thẳng vô con ma xó. Thế là tự động nó đi ngược về phía góc tường, ngồi xuống và từ từ biến mất. Ông cần luôn hỏi: thầy đã chuyển phép cho tôi, vậy thì bao giờ thầy mới lấy 7 phần vía của tôi? Com cười: tôi đã lấy ngay từ lúc làm bùa rồi. Ông cần luôn tỏ vẻ ngạc nhiên, tên Com mới giải thích thêm: như tôi đã nói, lá bùa mà tôi yểm trên lưng của ông kia, nó như một tấm chắn hộ thân. Một người không thể có 2 tấm chắn hộ thân được. Vì thế tôi điểm lá bùa trên lưng của ông, 7 phần vía công đã bị bật ra. Cái lúc mà ông cảm nhận như hồn lìa khỏi xác cũng chính là lúc ông bị các vong hồn ở đây cướp xác. Đó là lý do tại sao tôi lại bảo ông vững tâm như vậy. Khi điểm xong lá bùa, 7 phần vía của ông đã được bật ra và tôi đã thu lại. Nghe đến chuyện vừa bị oan hồn cướp xác, ông cứ luôn mới rùng mình và gây sợ. Đang chào tạm biệt chuẩn bị ra về, chợt Com nói với ông: ông nhớ cho một điều rằng không một ai khác ngoại trừ tôi và ông được phép trực tiếp chạm vào lá bùa trên lưng của ông. Nếu để kẻ thứ ba trực tiếp chạm lên lưng thì hậu quả sẽ rất khó lường. Từ ngày học được phép, ông cứ luôn trở nên hống hách và có thể nói là lạm dụng nó vào công việc làm ăn và hại người. Ông thường gọi ma xó lên để hỏi kỹ về hoàn cảnh gia chủ, nhiều khi dựa vô thông tin đó, ông hãm hại và ép bức người ta phải mua hay bán nhà. Nhưng ông không ngờ rằng càng lạm dụng bao nhiêu thì khả năng giao tiếp với cõi âm của ông càng cao. Đó cũng là lý do tại sao đôi khi ông cảm nhận, nghe và thấy được những vong hồn khác, kể cả ma xó. Nhưng thật không may cho ông, nếu ông có cách hại người khác thì người khác cũng có cách hại ông. Một gia đình bị ông hại cho đến khuynh gia bại sản, cả nhà không nơi nương tựa. Thằng con trai họ có quen với một bà thầy già khác. Khi bà này làm phép sai thiên linh đi tìm hiểu về ông Cờ Luôn, khi đã biết hết được bí mật của ông, bà ta bày kế với thằng kia. Bà bảo hắn rằng ông Cờ Luôn vốn là một người hám sắc, nên bảo hắn hãy thuê một cô gái làng chơi rồi đưa cô ta cái lọ này. Vừa nói, bà vừa đưa cho chàng trai một cái lọ nhỏ màu như máu. Bà ta bảo rằng đây là máu của những kẻ tự sát, chỉ cần bôi máu này lên lá bùa trên lưng của ông Cờ Luôn thì tự khắc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Quen với khá nhiều gái làng chơi nên chàng trai đã nhờ được một cô gái có thể nói là ngon và chuẩn để giúp mình. Như theo kế hoạch, biết rằng hôm nay ông Cờ Luôn có một bữa tiệc và phải khuya với về nhà, chàng trai giao cái lọ cho cô gái đó. Để lúc ông Cờ Luôn đang trên đường về, cô gái giả vờ đang đi bộ trên đường một mình. Ông Cờ Luôn hôm đó uống hơi quá chén nên trong người đang ngấm men rượu. Trên đường gần về lại thấy một cô gái trẻ đẹp đi bộ một mình, dục tính nổi lên. Ông Cờ Luôn mở cửa xe, mời chào cô gái và hứa đưa cô về tận nhà. Cô gái cũng chiều lòng lên xe. Ông Cờ Luôn bảo tài xế đưa cả hai tới một khách sạn sang trọng gần đó. Sau một trận mây mưa, khi ông Cờ Luôn còn đang thiêu thiêu ngủ, thì cô gái kia đã làm theo lời mà bạn mình căn dặn. Lấy máu từ trong lọ, bôi thẳng lên tấm bùa sau lưng của ông Cờ Luôn. Cô gái rùng mình khi chỉ vừa quệt máu lên cái tấm bùa đó, thì nó tự động chuyển qua màu đen sì. Đồng thời cái vầng hào quang đỏ bằng máu ngày nào cũng dần dần biến mất. Sau cái ngày hôm đó, mọi việc trở nên tồi tệ với ông Cả Luôn. Vợ con ông ốm lên ốm xuống, không những vậy mà còn thường xuyên gặp tai nạn. Riêng về phần ông Cả Luôn, ông đi đâu oan hồn cũng bám theo. Lúc ông ngủ, chúng nhập nhộng đòi cướp xác của ông. Khi ông tỉnh thì trêu chọc, khiến cho ông vô cùng ức chế. Lâu ngày ông trở nên mệt mỏi và chán nản. Ông không biết có chuyện gì xảy ra nên lặn lội đi tìm kiếm tên Côm hôm nào. Vừa đến cửa, tên Côm đã lên tiếng: tôi đã bảo ông mà ông không có nghe. Mọi việc diễn ra nông nỗi như thế này đều do ông mà ra cả. Ông Cả Luôn nghe vậy thì giận dữ quát: nhưng mà tôi đâu có làm gì sai. Côm cười phá lên: ông không làm gì sai cả, chỉ là lạm dụng quá mà thôi. Ông không chỉ lạm dụng nó vào việc kiếm lời mà còn hãm hại người khác, để giờ họ yểm bùa lại ông. Thử hỏi có phải tất cả đều do ông mà ra không? Ông Cả Luôn rùng mình khi biết được chuyện đưa khác yểm bùa mình. Sau đó tên côn bảo ông cởi áo và tự soi lưng mình vào tấm gương. Ông không hết bàng hoàng khi nhìn thấy tấm bùa trên lưng của mình ngày nào đã chuyển qua một màu đen đậm đặc. Ông cả luôn gục xuống bàn, bắt đầu khóc lóc. Rồi ông bỏ tới trước côm và cầu cứu. Côm chỉ nhìn ông vẻ mặt lạnh tanh rồi nói: đã đến nước này rồi thì tôi cũng không cứu được ông nữa đâu. Nhưng ông cả luôn vẫn cúi lại và van nài. Tên côm thở dài nói: trừ khi ông xóa được cái lá bùa trên lưng, hoặc là từ từ bỏ đi một cái thứ gì đó mà giúp ông giao tiếp với thế giới loài người thì may ra. Trở về nhà, ông cả luôn như người mất hồn. Ông suy nghĩ đi nghĩ lại mà không tìm ra cách nào. Cộng vào đó, cứ ngày thì oan hồn lại hiện diện đeo bám, trêu ghẹo, tối thì bị nhập mộng. Vợ con ông đau ốm liên miên, không thể nào chịu đựng nổi cái cảnh này nữa. Ông cứ luôn tự tay lấy một thanh củi còn đỏ lửa, tự trà lên lá bùa trên lưng. Thanh củi đó rực lửa và chạm vào lưng của ông. Ông cứ luôn hét vang nhà, da thịt của ông cháy khét lẹt. Lúc đó may có hàng xóm nghe thấy, bèn chạy sang ngăn cản. Phần da có lá bùa tuy bị thiêu cháy nhưng vẫn còn phần nào hình dáng. Sau đợt đó, ông cứ luôn bỗng chốc trở nên hoảng loạn tinh thần. Sáng thì co ro một chỗ, rất sợ người bên ngoài. Đêm thì gào thét rồi khóc lóc. May cho ông vợ con ông đã khỏe hẳn, giờ lại phải chăm sóc ông. Nhiều người trong phố bắt đầu bàn tán rằng ông cứ luôn bị ma nhập, nên họ tránh lai vãng đến gần nhà ông. Rồi cái gì đến cũng đã đến. Thế việc lá bùa xóa trên lưng của mình không thành, ông tự quay sang cắt lưỡi của mình. Viết đến đây, ông cứ luôn bỗng rưng rưng nước mắt. Rồi ông cởi áo cho thằng Khan coi vết sẹo trên lưng của mình. Quả nhiên tuy trên lưng có một vết sẹo dài, nhưng vẫn còn có thể để lại một góc đen của lá bùa. Cái ngày thằng Khan ra viện đã đến. Sáng ra bố mẹ nó đến đón rất sớm. Nó chào từ biệt mọi người trong phòng. Nó ra khỏi viện mà trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng cũng không hết bị ám ảnh bởi những câu chuyện và những điều rùng rợn. Nhất là câu chuyện về cuộc đời của ông cả luôn. Nó nghĩ rằng nếu nó từ từ bỏ một thứ gì mà giúp nó giao tiếp với thế giới loài người, thì biết đâu nó cũng không phải giao tiếp với thế giới cõi ẩm nữa. Thương thầy chả bao lâu sau, một tai họa ập đến cả nhà của thằng Khan. Mẹ nó trong một lần đi buôn bán xa đã gặp tai nạn. Đêm hôm đó thằng Khan không tài nào có thể ngủ được. Nó nằm xoay qua xoay lại chằn chọc mãi. Nó tỉnh dậy kiếm ly nước để uống cho dễ ngủ. Chợt nó nhìn ra phía cửa sổ nhà, có một bóng ai đó đang đứng thấp thó yên lặng nhìn nó. Nó nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó chính là mẹ nó. Nó cất tiếng hỏi: má, sao má về sớm vậy? Con tưởng má làm hết tuần này cơ mà. Bốn bề vẫn im lặng. Nó thấy kỳ quặc vì mẹ nó không trả lời. Nó nói tiếp: sao má không có vào nhà? Mẹ nó vẫn im lặng đứng nhìn nó. Đang định mở cửa cho mẹ, bỗng có một bàn tay vỗ vào vai của nó. Thằng Khan giật mình, nó trực hét lên thì có tiếng: con làm gì muộn rồi mà không có đi ngủ? Con đứng đây làm nhảm cái gì vậy? Hóa ra bố thằng Khan bị đánh thức bởi tiếng ồn phách bên ngoài. Ra thì coi thì nó đứng làm nhảm một mình. Thằng Khan chỉ tay ra cửa sổ bảo bố: con định uống nước rồi lên ngủ thì thấy mẹ về. Mẹ đang đứng ngoài cửa kìa ba. Bố nó nhìn theo hướng tay nó chỉ, rồi quay lại nhìn nó: mày ngủ mê sao con? Ngoài đó làm gì có ai? Mà má mày hết tuần này mới về nhà cơ mà. Thằng Khan bất chợt nổi da gà khắp người. Rõ ràng má nó vẫn đang đứng đó. Nó còn thấy rõ một một, mà tại sao bố nó không thấy gì? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nó rụng rời chân tay, đánh rơi ly nước. Nó chợt hiểu ra rằng nếu chỉ một mình nó nhìn thấy thì đích thị đó là vong hồn của mẹ nó. Nó sợ lắm, vừa sợ và hốt hoảng, vì đáng lý ra mẹ nó đang đi buôn bán xa, chẳng lẽ đó có chuyện không lành. Khàn hối bố nó gọi điện đến chỗ mẹ làm ngay, nhưng đã khuya rồi còn ai nghe điện thoại nữa. Bố nó bảo sáng mai sẽ gọi để kiểm tra. Đêm hôm đó thằng Khan nặng nặc đòi đi nằm cùng bố, bởi nó bị ám ảnh cái bóng dáng của người rất có thể là mẹ nó. Cả đêm hôm đó nó không sao ngủ được. Chợt nó hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nó giật thót mình khi thấy phía xa, dưới gốc cây xoài là mẹ nó đang đứng ở đó. Nó thấy mẹ mặc bộ quần áo lếch thếch, đầu tóc rối bời và hình như có nhiều vết máu khắp mình. Nó sợ lắm, co rúm lại run cầm cập. Bố thằng Khan tưởng rằng con lạnh, bèn đóng cửa sổ lại. Cửa sổ có hai lớp, một lớp kính và một lớp gỗ. Lớp gỗ có nhiều khe to để thông gió. Lần này nó càng kinh hoàng hơn khi mà mấy tấm gỗ khép vô. Bên kia mấy cái khe nó có thể nhìn thấy mẹ nó đang đứng gần đó. Nó thấy bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, lếch thếch, đầu tóc rối bời, mặt có nhiều vết thâm tím, máu me khắp mình và mặt. Nhưng rùng rợn hơn cả là đôi mắt. Đôi mắt rất buồn và nhìn thẳng về phía nó. Cả đêm hôm đó, thằng Khăn nhắm tịt mắt lại. Nó sợ lắm, sợ cái vong đứng ngoài cửa sổ, sợ rằng có chuyện không hay đến với mẹ nó. Sáng hôm sau nó còn đang ngủ, bố thằng Khan đã lôi nó dậy, nước mắt lưng tròng. Con ơi, má mày mất rồi. Nó há hốc mồm, mặt đờ đẫn. Thì ra tối qua mẹ nó về báo mộng cho nó biết. Nó khóc ầm lên. Trong nhà có mẹ là yêu thương nó nhất, và nó cũng vậy. Sau khi nhận xác mẹ nó trở về, cơ quan chức năng cho biết tối hôm đó mà nó ở lại đóng cửa tiệm vàng bạc cùng người bạn, không may bị một bọn cướp xông vào. Người kia bị chém một nhát chết ngay tại chỗ, còn mẹ nó tuy bị thương nặng nhưng vẫn cố bỏ ra ngoài đường. Vì đã muộn, trời lại mưa to nên không ai để ý. Mẹ nó khi bỏ ra khỏi cửa bị một tên phát hiện, liền lôi vào dùng gậy đánh cho tới chết. Sau cái ngày mẹ nó mất, thằng Khan người suy sụp hẳn, nó chẳng thiết ăn uống gì. Bố nó thấy như vậy cũng buồn lắm, khuyên nhủ nó hết lời. Nhưng bố nó nào đâu có biết rằng thằng Khan ngày nào cũng thấy bóng dáng mẹ nó hiện về. Không phải dọa nạt nó, mà chỉ muốn thấy thằng mặt con yêu dấu mà mình đã bỏ lại sau lưng. Về phía thằng Khan, bây giờ nó không còn sợ hồn mẹ nó nữa, nhưng cứ nhìn vào cái vong của mẹ nó thì nó buồn đến đứt ruột. Không thể chịu đựng nổi nữa, nó đã đi đến một quyết định. Nó nhân lúc bố nó không có nhà, thằng Khan tự dùng kéo chọc mù đôi mắt của mình để không còn phải nhìn thấy mẹ nó trong cái bộ dạng thảm thương đó nữa. May cho nó, bố nó vừa về kịp nên đã đưa nó vào trong bệnh viện, không thì nó đã chết vì mất máu. Giờ đây nó đã mất đi cặp mắt của mình. Thằng Khan có thể nói là mừng trong sự đau khổ vì mọi chuyện đã chấm dứt từ đây, không còn phải nhìn thấy những vong hồn nữa. Chợt nó giật mình, da gà nổi lên khi có tiếng nói kể bên tai của nó. Má nhớ con lắm, con của má. Thằng Khan gào lên thảm thiết. Nó giờ đây không còn nhìn thấy mẹ nó nữa, nhưng lại nghe được tiếng nói của mẹ nó.